Bất diệt bá thể quyết, chương 1839, bắt lấy vạn diễn nhất. Góc truyện audio.com, kim thư thế giới bên trong, vạn diễn nhất xuất hiện tại một tòa hoang vu mảnh vỡ đại lục bên trên. Hắn sắc mặt tái nhợt, đến bây giờ còn chưa có từ hiến tế phản phệ bên trong khôi phục lại. Vừa rơi xuống đất, chính là ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Lông mày nhíu chặt, nơi này là nơi nào? Vạn diễn nhất thì thào nói nhỏ. Hắn phát hiện mảnh này mảnh vỡ đại lục hoang vu mà vô sinh cơ. Chứ mảnh này đại lục bên ngoài thì là một mảnh hư không? Ở đây chút trong hư không? Phiêu đãng từng tòa cùng loại mảnh vỡ đại lục, hắn có thể rõ ràng trông thấy. Không ít mảnh vỡ đại lục đều là sinh cơ bừng bừng. Hào quang đầy trời, xem xét chính là nơi tốt, mà hắn mảnh vụn này đại lục cằn cỗi không chịu nổi. Hiển nhiên là mảnh này trong hư không đông đảo mảnh vỡ trong đại lục kém cỏi nhất một khối. Cùng lúc đó, vạn diễn nhất cũng chú ý tới, treo ở trên không nói đạo pháp tắc đường cong. Sau đó toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, nhiều như vậy pháp tắc đạo vận, đây chẳng lẽ là một vị nào đó thánh chủ thánh vực hay sao? Vạn diễn nhất hai mắt trừng lớn, lại rất nhanh nghĩ đến Mộ Phong, bởi vì ngay từ đầu chính là Mộ Phong xuất hiện trước tại trước mắt của hắn. Sau đó hắn dự định ra tay với Mộ Phong nháy mắt. Chính là bị hút kéo tiến vào cái này không gian quỷ dị bên trong. Vạn diễn nhất thi triển thân pháp, muốn lướt ra mảnh này mảnh vỡ đại lục, lại bị đại lục biên giới một tầng năng lượng bình chướng cho hung hăng đánh trở về. Toàn bộ người chật vật nện tại đại lục bên trên, vạn diễn nhất, đừng làm phí công chi công. Này mảnh vỡ đại lục, chính là thế giới này chỉ có vài tòa lao ngục đại lục. Bốn phía bố trí thánh trận cấp bậc khốn trận, ngươi là trốn không ra. Lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm, tự đại đất liền biên giới vang lên. Vạn diễn nhất bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy một thân hắc bào Mộ Phong, chậm rãi đứng lơ lửng giữa không trung. Chính đạm mạc nhìn xuống hắn, tại Mộ Phong bả vai bên trên, đứng thẳng một cái lông đen chuột, vạn diễn nhất trực tiếp không để ý đến cái này lông đen chuột. Nhìn chằm chằm Mộ Phong nói, Mộ Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Còn có mảnh không gian này lại là cái gì? Mà lại ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn xuống tay với ta? Mộ Phong nhìn xuống vạn diễn nhất, cười lạnh nói, không oán không cừu. Vạn diễn nhất, ta không phải đã nói với ngươi nha, ta là vĩnh hằng đế chủ Mộ Phong, ngươi còn cho rằng ngươi cùng ta không oán không cừu sao? Vạn diễn nhất khẽ giật mình, chợt cười ha ha nói, Mộ Phong, mặc dù ngươi cùng năm đó vĩnh hằng đế chủ trùng tên trùng họ, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, vị kia vĩnh hằng đế chủ cũng sớm đã vẫn lạc sao? Hiện tại ngươi chỉ là tiểu bối. Thế mà muốn giả mạo vị kia, có phải là có chút trò đùa à, Mộ Phong thì là lơ đễnh. Cười lạnh nói, ngươi không tin, vậy thì tốt, năm đó các ngươi đối với ta làm qua sự tình, ta đến hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, người khác đều cho rằng vĩnh hằng đế chủ chính là bế quan tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc. Nhưng kỳ thật là lạc hồng nàng thiết kế khiến ta tu luyện ra đường rẽ. Sau đó liên hợp còn lại 7 đại trung cực thế lực khôi thủ cùng chúng nhiều cao thủ cùng đến Vĩnh Hằng Thánh Điện vây quét ta. Cuối cùng dẫn đến ta đầu một nơi thân một nẻo. Sau đó các ngươi đối ngoại tuyên bố ta giả nguyên nhân cái chết. Vừa dứt lời, vạn diễn nhất lộ ra vẻ khó tin, gắt gao trừng mắt Mộ Phong. Năm đó, vây quét Vĩnh Hằng đế chủ Mộ Phong, chính là phi thường bí ẩn sự tình, phàm là biết việc này. Hoặc là chính là phát hạ tâm ma thệ ngôn, hoặc là cũng đã bị giết. Sở dĩ, người đời chỉ biết vĩnh hằng đế chủ Mộ Phong là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Mà không biết chân chính chân tướng là bị lạc hồng thiết kế vây giết mà tử địa. Đây là bí mật, chỉ có số ít người mới biết bí mật, vạn diễn nhất không nghĩ tới. Trước mắt thanh niên áo bào đen thế mà cũng sẽ biết. Quả thực có chút khó tin, chẳng lẽ lại. Kẻ này thật sự là cái kia vĩnh hằng đế chủ Mộ Phong. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Lúc ấy hắn là tận mắt nhìn thấy vĩnh hằng đế chủ vẫn lạc. mà lại liền nguyên thần đều bị Lạc Hồng bắt lấy. Về sau bị sử dụng các loại bí thuật cho hồn phi phách tán. Liền nguyên thần đều không thể hồn phi phách tán. Cái này Mộ Phong lại làm sao có thể khởi tử hoàn sinh đâu. Ta không rõ ràng ngươi vì sao muốn giả mạo Vĩnh Hằng Đế Chủ Mộ Phong. Nhưng nếu như ngươi là muốn vì cái kia Vĩnh Hằng Đế Chủ báo thù, ta cảm thấy rất không cần phải. Này người đã chết nhiều năm như vậy, ngươi cùng hắn lại không thân chẳng quen, làm gì là một người chết như thế đại phí chắc chở đâu. Vạn Diễn Nhất Thần sắc bình tĩnh xuống tới, ánh mắt chằm chằm trên người Mộ Phong, không vội không chậm nói. Đã ngươi không tin, vậy ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời, viễn không truyền đến kinh thiên động địa long ngâm, chỉ thấy một đầu mấy ngàn trượng khổng lồ màu trắng giao long. Hoành không mà đến, xuất hiện ở Mộ Phong cách đó không xa, cái kia to lớn đầu rồng phủ phục xuống dưới, hướng Mộ Phong hành lễ. Ngao lang, giết hắn, ta muốn hắn nguyên thần. Chú ý đừng hủy hắn nguyên thần. Mộ Phong đối thoại sắc giao long dặn dò nói. Chủ nhân yên tâm, Ngao lang tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Ngao lang cung kính nói. Sau đó, tại cửu huyên điều khiển bên dưới. Cái này khối đại lục mặt ngoài khốn trận. Phá vỡ một đường vết rách. Ngao lang người nhẹ như yến. Chui vào. Đồng thời không chút do dự hướng phía Vạn Diễn Nhất phát động thế công. Vạn Diễn Nhất sắc mặt đại biến. Tại Ngao Lăng xuất hiện nháy mắt, hắn liền cảm thụ được ra. Đây là một đầu cực kỳ cường đại tám giai đế thú. Mà lại đầu này giao long rất bất phàm. Trên người ẩn chứa long tộc huyết thống. Sở dĩ thường thường có thể phát huy ra siêu việt tự thân tu vi lực lượng. Đừng nhìn Ngao Lăng là tám giai đế thú. Nhưng thực lực chân chính của hắn đã đủ để tại tám giai võ đế bên trong vô địch. Nếu là tu vi tiến thêm một bước, đạt tới tám giai đế thú đỉnh phong, thậm chí có thể cùng chín giai võ đế so chiêu một chút. Vạn Diễn Nhất liền xem như đỉnh phong thời khắc, cũng không cảm thấy mình sẽ là Ngao Lăng như thế một đầu tám giai đế thú cấp bậc giao long đối thủ. Mà hiện tại, ngũ tạng lục phủ của hắn bị hiến tế. Gặp kinh khủng phản phệ, người còn hoàn toàn không có hoãn tới, càng không khả năng là Ngao Lăng đối thủ. Vạn Diễn Nhất cắn răng một cái, chính là không dám cùng Ngao Lăng chính diện một trận chiến. Bắt đầu chật vật chạy trốn, đáng tiếc là, có cửu huyên thao túng toàn này mảnh vỡ đại lục bên trên khốn trận. Vạn Diễn Nhất chạy trốn cơ hồ là khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng bị Ngao Lăng cho đuổi theo được. Cả hai đại chiến, vẻn vẹn chỉ là mấy chục cái hiệp, Vạn Diễn Nhất chính là bị trọng thương, nhục thân bị Ngao Lăng một cái móng vuốt xuống dưới, liền bị xé nứt ra. Mộ Phong nhìn lại, rõ ràng phát hiện, Vạn Diễn Nhất ngực bụng bên trong ngũ tạng lục phủ, căn bản là rỗng, máu tươi nhiễm giữa không trung, nhìn qua thê lương mà dữ tợn, mà Ngao Lăng được lý không tha người. Mở ra miệng rồng, chính là phun nhả ra một cỗ tràn ngập kinh khủng long tức. Càn quét mà ra, đem Vạn Diễn Nhất toàn bộ người đều bao vào. Trong chớp mắt, Vạn Diễn Nhất chính là ngưng kết hóa thành một tòa băng điêu. Sau đó Ngao Lăng một cái đuôi rồng hung hăng vung đi qua. Nện tại băng điêu bên trên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Băng điêu chính là bị đuôi rồng oanh thành vỡ nát, hóa thành đầy trời băng nhỏ nhen tử. Mà Vạn Diễn Nhất nguyên thần, thì là trong nháy mắt này, lập tức xuất khiếu mà ra, điên cuồng chạy trốn, đáng tiếc là, vần quanh tại đại lục bốn phía đại trận, đem đường đi của hắn cho cản đến xít sao, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.